Mỹ thực chinh phục toàn vị diện, chương 2 cơm lá sen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi là một đầu bếp ưu tú, lại càng là một tên tham ăn mê mỹ vị lúc trưa trong khi hắn quên mình đang livestream, tất cả người xem đều phải lặng lẽ mà tìm tới dịch dinh dưỡng, nhằm an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Tuy rằng livestream chỉ theo góc nhìn của streamer, nhưng vậy là đủ rồi. Mọi người xem hắn ăn đến môi mỏng đỏ rực bóng dầu thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi liếm nước sốt chua cay bị dính trên môi. Một miếng lại một miếng cơm trắng bóng, nóng hầm hập lại một miếng thịt cá chua cay tươi ngon. Giang Chi rất ngượng ngùng, xoa xoa miệng cá hầm cà chua cùng trên cơm bàn đều không còn thừa bao nhiêu. Ngay từ đầu hắn cũng không để ý đến tình trạng phòng livestream cho lắm, mà sự thật thì livestream ban đầu cũng chẳng có được mấy mống người xem. Chủ đề livestream toàn vị diện còn rất phong phú, nào là trang phục đẹp thời thượng, săn thú dã ngoại, trò chơi thử thách cực hạn. Nên có hứng thú với phòng livestream của Giang Chi đa số đều là người của các vị diện cao đẳng. Đa số các vị diện cao đẳng đều có kỹ thuật tiên tiến bậc nhất, du hành vũ trụ, làm chủ đại dương đều hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng càng là vị diện phát triển, lại càng theo đuổi tốc độ cùng hiệu suất. Bọn họ cho rằng, càng đơn giản hóa sinh hoạt thì mới đạt được hiệu quả tối ưu. Cho nên, trong thế giới của bọn họ chỉ có dịch dinh dưỡng hoặc thuốc viên với đủ các loại mùi vị. Việc gieo trồng thu hoạch lương thực nấu cơm ngày ba bữa chính là lãng phí thời gian, huống chi bọn họ cũng chẳng có nhiều đất đai để lãng phí như vậy. Đơn vị chấp pháp toàn vị diện có quy định mỗi vị diện đều không thể tự tiện mở rộng lãnh thổ, bởi vì giới hạn tinh cầu ở thời tinh tế rất nghiêm khắc, vượt rào là sẽ dẫn phát chiến tranh. Nhìn tặng thưởng trước mặt Giang Chi vẫn thật kinh ngạc, rốt cuộc hắn giống như cái gì cũng chưa nói cũng lại chẳng tốn miếng sức lực nào a, đúng là trải nghiệm thật mới lạ, chỉ là món đó thật sự ăn ngon vậy sao? Người xem vừa mới tặng thưởng nói ra nghi vấn từ nội tâm. Đồ ăn của bọn họ chính là dịch dinh dưỡng đủ loại mùi vị tuy không có gì đặc biệt nhưng vừa nhanh gọn nhẹ lại đảm bảo đủ dinh dưỡng. Quả thật là đáng sợ, thiếu tí nữa là ta bị sương mù cùng hơi cay đánh cho bay về nguyên hình, streamer này nhất định là một cao thủ. Cho streamer một ý tưởng nè, tuy rằng trước nay ta chưa từng thấy qua nhưng cũng rất muốn nếm thử đồ ăn của streamer. Hy vọng streamer sớm đạt được 100W ngôi sao, như vậy liền có thể mở cửa hàng rồi. Sau đó còn mấy người tặng thưởng tinh tệ cho Giang Chi, hắn đều chân thành cảm tạ từng người. Hắn nhìn thấy, ngôi sao, đã biến thành 11.321, đây là có đến 11.321 người từ dị thế giới chú ý phòng livestream của hắn sao? Phòng livestream hôm nay của Giang Chi lúc cao điểm có đến 21.091 người xem. Tổng nhân số toàn vị diện đã vượt qua chục tỷ trăm triệu, đó là chưa tính những vị diện ở vùng sâu vùng xa chưa có đăng ký, nhân số thực còn lớn hơn nhiều. Số, ngôi sao, chú ý này của Giang Chi cũng không tính là nhiều, nếu không sao phải đạt được tiêu chuẩn 100W ngôi sao mới có thể mở thêm nhiều công năng khác đâu. Editor, theo ta, ngôi sao, giống như lượng follow vậy á, S00006 vẫn rất bội phục Giang Chi, đồng thời nó cũng nghi hoặc đồ ăn Giang Chi làm. Thật sự mỹ vị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là trí tuệ nhân tạo, căn bản không thể giống người thường trải nghiệm cái gì là mỹ vị được, cảm giác ngon hay không ngon đối với nó cũng chỉ là những chuỗi mã cốt mà thôi. Món vừa rồi gọi là cá hầm cà chua, được nấu cùng dưa chua và ớt cay, ăn khá ngon. Ăn một miếng là cảm giác được vị tê cay ngay đầu lưỡi, nên ăn cùng với cơm. Giang Chi miêu tả dư vị của món cá hầm cà chua vẫn còn đọng lại đến bây giờ. Lời hắn nói ra tự động được phiên dịch thành ngôn ngữ của từng vị diện, giúp người xem hiểu được hắn đang nói gì. Khu bình luận nhất thời náo nhiệt lên, Giang Chi cảm thấy hứng thú bèn nhìn xuống đó. Dụng cụ phát sóng trực tiếp là bản thể của Tiểu Lục, toàn bộ quá trình quay chụp nó đều tận lực tận trách tập trung quay quá trình nấu ăn của Giang Chi. Lúc hắn ăn cơm rồi tới dáng vẻ thưởng thức món ngon của hắn, đều dưới góc nhìn của hắn. Nên hoàn toàn không lo vấn đề bị lộ mặt. Tính tới lúc này Giang Chi đã livestream được 2 tiếng rưỡi, được tặng thưởng tới 573 tinh tệ. Tinh tệ là đơn vị tiền tệ điện tử được lưu thông toàn các vị diện, tỷ lệ hối đoái thay đổi theo từng vị diện. Chừng đó tinh tệ cũng đủ để Giang Chi mua thật nhiều nguyên liệu nấu ăn ngon nghẻ rồi. Tiểu Lục, tặng thưởng này có thể lấy ra để tiêu sao? Giang Chi hỏi, tạm thời không thể, tặng thưởng của phòng livestream chỉ có thể lấy ra một tháng một lần, cũng chỉ có thể lấy ra tinh tệ được tặng thưởng của tháng trước. Giang Chi cảm thấy hơi tiếc nhưng hắn cũng không thấy quan trọng lắm. Chỉ có duy nhất một điều hắn nghĩ mãi không ra, đó là rốt cuộc ai đã đem cái bảo bối dụng cụ phát sóng này cho hắn đây. Cái dụng cụ phát sóng này cũng thật sự quá sức tiên tiến, chính là đem nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, biên tập cắt nối, hậu kỳ dung hợp lại làm một. Giang Chi cực hài lòng, hắn không cần tốn nhiều sức lực vẫn có thể hoàn thành việc livestream, cực kỳ phù hợp với người vừa lười vừa chạch như hắn. Vì thế mấy ngày tiếp theo, người xem livestream toàn vị diện được thưởng thức đủ loại món ăn làm từ cá cháo cá lát, đầu cá ớt băm, cá hấp xì dầu. Cháo cá lát vừa vào miệng đã tan, hương vị thanh đạm, Giang Chi chỉ nấu với nước sơn tuyền và muối ăn, hầm lửa nhỏ đến khi mềm mịn. Thịt cá thơm hương cùng vị gạo ngọt ngào kết hợp với nhau chính là mỹ vị nhân gian. Ăn cháo thì không dễ no, nên khi Giang Chi nấu xong, liền chia làm hai phần, cho mình và A Mao mỗi người một cái tô thật lớn. Có người xem thấy rau xanh rải trên cá hấp thì kinh ngạc vài phần. Vị diện của streamer còn dùng thực vật làm mỹ thực. Vài lần trước nấu ăn Giang Chi đều không dùng đến rau, lúc livestream cũng không quay khung cảnh xung quanh, người xem cũng chỉ xem được cái nồi to đùng hắn dùng để nấu ăn chứ mấy. Đối với một số ít vị diện khoa học kỹ thuật cao cấp mà nói, thực vật xanh quả thực chính là đồ vật chân quý nhất. Vị diện bọn họ siêu cấp phát triển, nhưng sau khi trải qua nhiều lần ô nhiễm thì không còn thích hợp cho các loại thực vật sinh tồn nữa, môi trường sống của họ chỉ có thể dựa vào dụng cụ tinh lọc tân tiến nhất mà thôi. Giang Chi trả lời nói, đây là hành, là một loại gia vị. Hắn không rõ tình huống của các vị diện khác như thế nào, nói nhiều sai nhiều, nên dứt khoát kiệm lời một tí cho an toàn. Có một số vị diện không có cá, nhưng qua vài lần livestream, người xem đều trở nên khá quen thuộc với cá rồi. Người tránh ra ta sợ trùng. Tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Streamer, chỗ của người chỉ có cá là ăn được thôi sao? Giang Chi đang ăn cơm, vừa lúc đang xem bình luận đáp lại. Không phải, cá chỉ là một trong những thực phẩm thường thấy. Ngoài cá ra còn có nhiều đồ ăn khác, dưới nước thì còn có các loại hải sản, trên cạn thì có gà vịt dê bò. Nghe thật là tuyệt vời a, vị diện của streamer nhất định rất giàu có. Thế mà có nhiều đất trống để nuôi dưỡng đủ loại động vật như vậy. Streamer, khi nào ngươi lại giới thiệu cho chúng ta cách ăn những loại thịt đó nha? Giang Chi nhìn những bình luận đó, có chút ngượng ngùng. Trên đời này hắn yêu nhất là mỹ thực, nếu không phải nhân gian tồn tại những món ăn ngon trải dài khắp các mọi miền, hắn đã sớm tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Giang Chi tham ăn nhưng lại đặc biệt lười. Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh lại thì được ăn đến no nê. Trước mắt tuy hai nguyện vọng đó đều đã được thực hiện, nhưng ăn đồ trong núi suốt vài chục năm cũng hơi ngán ngán rồi. Nhưng hắn hiện tại không một xu dính túi, thật không có biện pháp nào mua sắm các nguyên liệu nấu ăn khác trên tinh võng nha. Bởi vì Giang Chi đặc biệt lười, hắn cũng không sẽ trồng trọt mà chỉ có thể chờ có những cây cối đó sinh trưởng tự nhiên. Trong nhà cũng không có khả năng chăn nuôi dê gà bò lợn. Khi hắn thật sự thèm, liền đi vào sâu trong núi bắt gà rừng vịt hoang. Mỗi khi, hốt, được hắn liền co giò chạy trốn khắp cả đồi núi. Đại khái lúc này chính là khoảnh khắc sinh động nhất trong cả năm của Giang Chi. Nói thật xấu hổ, ta hiện tại còn mua không nổi những nguyên liệu nấu ăn đó, chờ đến tháng sau đi. Giang Chi hắn hiện nghèo đến nỗi chỉ có thể ăn đồ có sẵn trong núi mà thôi. Hắn tính toán trong đầu tháng sau liền có thể lấy tinh tệ ra, nhưng phải đợi thêm 3 ngày nữa mới hết tháng A, thật nhanh âm thanh của Tiểu Lục lại vang lên. Thua được, người tránh ra ta sợ trùng. Tặng thưởng 1.000 tinh tệ. Giang Chi, người tránh ra ta sợ trùng. Chờ mong món ăn mới của streamer. Chỉ tiếc là ngôi sao của streamer quá ít, đợi lát nữa ta sẽ tập trung đề cử ngươi. Hy vọng có thể sớm mở được cửa hàng mua bán trực tuyến. Kỳ thật, sau 4 ngày livestream, số ngôi sao của Giang Chi đã tăng tới 6 vạn. Nhưng đại đa số người dị thế đều chỉ yên lặng mà xem, ngày thường cũng không hay bình luận. 8. Chuyện, người tránh ra ta sợ trùng. Mỗi lần đều hăng hái tặng thưởng cho Giang Chi, hẳn là tiểu thiếu gia nhà giàu của vị diện nào đó. Giang Chi có chút vui vẻ, liền cười chân thành mà cảm ơn. Hắn thực dễ cảm thấy thỏa mãn, hiện tại liền thấy khá tốt. Đêm đó, sau khi kết thúc livestream, hắn hỏi Tiểu Lục. Vị diện cao đẳng thật thiếu thực vật xanh sao? Nếu bị bọn họ phát hiện vị diện của ta có rất nhiều thực vật xanh, vậy sẽ có hậu quả gì? Giang Chi livestream mỹ thực, vậy sau này sẽ còn lộ diện rất nhiều các loại rau củ quả khác. Hắn không muốn chỉ vì chính mình vô tâm, lại khiến người nổi lên ý xấu. Đối với một số vị diện cao đẳng, chưa chắc bọn họ sẽ không động tâm khi thấy thảm thực vật xanh này, thậm chí còn có khả năng tìm đến tinh cầu của hắn mà cướp bóc. Nếu là như vậy Giang Chi liền không chơi nữa. Tinh cầu của hắn thực sự chính là bảo bối, sao có thể để kẻ khác mơ ước cướp đoạt? S00006 trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vị diện của bọn họ thường phải tiêu tốn rất nhiều tiền của để kiến thiết thảm thực vật xanh, nhưng bởi vì tình trạng ô nhiễm quá nghiêm trọng, trên cơ bản thực vật trồng xuống đều khô kiệt trong nháy mắt. Nhưng mà Giang Chi ngươi không cần lo lắng, bọn họ mặc dù là thấy vị diện này thật nhiều thực vật xanh cũng không dễ dàng làm ra hành vi trái pháp luật. Cục cảnh sát toàn vị diện ở trên vẫn luôn theo dõi, kiểm soát tình hình. Huống chi còn có vòng phòng hộ do thượng thần thiết hạ đâu. Kỳ thật ta còn một cái nghi vấn, chủng tộc cùng mấy cái tinh cầu cao cấp đánh nhau nhiều năm như vậy, không phải là vì tranh đoạt lãnh thổ sao? Giang Chi nói thầm trong lòng, xem ra vòng phòng hộ của thượng thần đại nhân cũng không vững chắc cho lắm a. Bọn họ thật ra không phải là phá tan vòng phòng hộ vị diện, mà là họ vốn dĩ cùng thuộc một cái vị diện, nên coi như là nội chiến trong vị diện mà thôi, không thuộc sự quản lý của cục cảnh sát vị diện. Giang Chi ho khan hai tiếng, ngượng ngùng vì sự thiếu hiểu biết của mình. Một khi đã như vậy, ngày mai liền có thể làm món cơm hấp lá sen. Tuy rằng mỗi ngày đều có nhiệm vụ, mở phòng livestream, Giang Chi vẫn giữ nguyên tác phong một giấc không mộng mị đến khi tự tỉnh. Đại khái vì tối hôm qua ngủ sớm, nên hôm nay hắn cũng thức dậy sớm. Hiếm có hôm ra cửa lúc mặt trời còn chưa lên đỉnh, Giang Chi liền mang lên mũ rơm ra ngoài. Trong núi cây vừa cao vừa lớn, ngẩng đầu lên cũng không thể nhìn thấy ngọn cây, lúc đi qua chỉ cảm thấy lạnh căm căm vì mặt trời còn chưa chiếu tới được nên sương sớm hơi ẩm vẫn còn dày đặc. Giang Chi xuyên qua rừng cây đi vào hồ sen bên cạnh, lúc này đã ướt hơn nửa người. Hắn cởi xuống dây treo, Ngọc Thạch nhẹ nhàng ném dụng cụ phát sóng lên không trung, chuẩn bị livestream. S00006 nói riêng cho Giang Chi biết, thời gian livestream càng dài, cấp bậc sẽ càng tăng. Cấp bậc càng cao, sau này có thể mở thêm được nhiều rất công năng khác. Giang Chi lúc này đang mặc áo thun quần đùi, cởi guốc gỗ liền trực tiếp tiến vào hồ sen. Phiến hồ sen này cũng thật rộng lớn, nằm trong bồn địa giữa hai ngọn núi, chẳng thể thấy được bờ. Lúc này đang là tháng 5, lá sen một màu xanh ngọc bích xanh thẳm, nụ hoa màu phấn hồng nhòn nhọn, mới nở một nửa mà mùi hương đã lan tỏa khắp bốn phía, hương thơm thấm đẫm vào ruột gan. Ngày thường phải đến giờ cơm trưa Giang Chi mới bắt đầu livestream, hôm nay chỉ mới bắt đầu ngày mới, Giang Chi đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Lúc này phòng livestream cũng không có nhiều người xem lắm, người xem, hiện tại chỉ có 503 người chờ mọi người xem đến thỏa mãn hài lòng, lập tức liền tỉnh táo lại. Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, bên người liền có màu xanh. Thực vật xanh, lại còn là một mảng thực vật xanh không nhìn thấy tận cùng. Ta muốn chụp lại một màn thần thánh này. Hồ ly, hoa thơm quá a, ta biết loại thực vật này, là hồng liên. Có tiền, đánh ngươi. Streamer, ta muốn đổi thực vật xanh với ngươi, ngươi cho ta một gốc cây, ta cho ngươi nhiều nhiều tiền. Ngươi tránh ra ta sợ trùng. Hôm nay streamer tính làm món ngon gì vậy? Ta không thích ăn chay lắm đâu. Sau mấy ngày xem livestream của Giang Chi, bọn họ cũng hiểu thêm một ít từ ngữ, phân rõ được chay mặn. Đưa lưng về phía dụng cụ phát sóng, Giang Chi đang khom lưng cuối người xuống hái lá sen nên không biết khu bình luận đã nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần chụp hình 2 tinh tệ, xem phát lại livestream 5 tinh tệ, những người từ các vị diện khác bình thường im ắng không nói lời nào, cũng không hề tặng thưởng, nay như bị ma nhập đối với một vùng trời lá sen xanh mướt chỉ biết điên cuồng tặng thưởng. Giang Chi hái được vài miếng lá sen lớn nhỏ, thấy hoa sen màu hồng phấn tỏa mùi thơm ngào ngạt, tâm tình lại tốt thêm mấy phần. Hắn cũng thuận tay hái mấy đóa hoa đã nở cùng với mấy búp sen. Sau khi lên bờ, xách giỏ che quen cửa quen nẻo, liền đi tới vũng bùn ở bên cạnh, nhanh tay lẹ mắt vớt lên vài con tôm to dài. Dụng cụ phát sóng trong tay hắn đem con tôm quay chụp đến rõ ràng tỉ mỉ, khiến người xem livestream từ các vị diện hoảng sợ, một số do quá sợ chủng tộc mà lập tức ba chân bốn cẳng chạy té khói khỏi phòng livestream. Con tôm này chính là chủng tộc phiên bản thu nhỏ đi. Người tránh ra ta sợ trùng. Streamer thế mà tay không bắt trùng. Sau khi kinh ngạc cảm thán, hắn lập tức tặng thưởng cho Giang Chi 500 tinh tệ. Đế quốc bọn họ đánh nhau với chủng tộc suốt mấy trăm năm, trước mắt tuy là thời kỳ hòa bình, nhưng thấy cái này vẫn gợi lên những hồi ức không tốt của tổ tiên thời xa xưa. Cá chép trong hồ sen thì có chút khó bắt, Giang Chi bèn ôm cây đợi thỏ, ngồi xổm trong chốc lát, rốt cuộc một con cá chép không to không nhỏ cũng bị hắn bắt được. Thắng lợi trở về, tâm tình Giang Chi liền không tồi, hoàn toàn không biết chỉ trong một giờ hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn này, người xem livestream đã bạo nổ lên tới 10.000 chỉ trong một giờ ngắn ngủi mà số người xem tăng gấp 200 lần. Những người dị thế này bị hấp dẫn vào livestream với đủ loại nguyên nhân, phòng livestream mỹ thực của vị diện này, có thảm thực vật xanh vô hạn, có tay không bắt trùng đầy kích thích, có mùi hương lay động lòng người, có đồ ăn mỹ vị mới lạ, số còn lại là được tiểu thiếu gia nhà thượng tướng đề cử mà đến. Giang Chi không có thói quen vừa nấu ăn vừa xem khu bình luận, hắn bèn ôm hoa sen lá sen, xách giỏ tre ở trên đường còn hái được mấy cây nấm tính về nhà liền phơi khô treo chung với thịt khô dưới mái hiên, cá chép cùng tôm cũng nhanh chóng được xử lý. Hắn dùng lửa lớn xào thơm nhân gồm tôm tươi, cá cắt lát, nấm, nêm nếm một ít muối ăn, đổ thêm vào rượu mạnh do Giang Chi tự nhưỡng, cái nồi liền. Tư tư, mà bốc hơi kịch liệt, người xem livestream liền hít một hơi thật sâu thưởng thức mùi hương nồng đậm. Thì ra còn có cách xử lý chủng tộc như vậy, có thể ăn sao, ta thế nhưng lại cảm thấy thật thơm ngon, hẳn không phải là chủng tộc, có khả năng đó là đồ ăn ở chỗ streamer. Quá thơm, streamer phối hợp nguyên liệu nấu ăn đúng là muôn màu muôn vẻ a. Giang Chi bỏ cơm đã được nấu chín vào rồi xào tất cả các nguyên liệu một lần nữa, cuối cùng bỏ hỗn hợp này vào lá sen đã được rửa sạch. Gấp lá sen bao kín phần cơm cùng nguyên liệu bên trong, sau đó bỏ vào lồng hấp, hấp trên lửa lớn trong khoảng 15 phút là có thể thưởng thức. Cơm hấp lá sen nếu so với sơn hào hải vị thì kém xa, nhưng lại thơm hương nồng đậm, đặc sắc, ăn vào tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Giang Chi ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, hắn cũng muốn ăn các loại thịt khác a. Người xem livestream nào có thể nhìn thấy tâm tư của Giang Chi, bọn họ nhìn cái bàn lớn bày đầy 4 phần cơm lá sen, bởi vì hấp trong thời gian vừa vặn nên lá sen vẫn giữ được màu xanh biếc. Giang Chi dùng đũa mở lá sen ra, một luồng nhiệt bốc lên, lộ ra phần cơm bên trong lá sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi nóng bốc lên mù mịt, cơm hấp tơi hạt rõ ràng, no đủ sáng bóng, hòa quyện với các loại nguyên liệu cắt hạt lựu, một mùi thơm nồng nhắm chính diện đánh tới. Xem Giang Chi múc một muỗng tôm tươi cùng cơm và nấm thái hạt lựu nóng hôi hổi, thổi thổi vài hơi liền đưa vào trong miệng, tinh tế nhai nuốt thưởng thức, khiến người xem livestream chỉ biết vừa nhìn vừa nuốt nước miếng ừng ực. Cơm lá sen thật mềm dẻo sảng khoái, thích hợp để giải nhiệt vào mùa hè. Giang Chi nhấp nhấp môi, không khỏi cảm thán. Nếu có vịt quay, gà hầm, xá xíu, còn có thể làm các vị khác nhau. Dù thông qua máy phiên dịch nhưng người xem vẫn có thể nghe ra được tâm tình của Giang Chi. Người xem livestream biết Giang Chi không có tiền, liền tặng thưởng. Keng keng keng, Giang Chi vội buông đũa xuống, còn chưa kết thúc mà, sao mọi người đã tặng thưởng cho hắn rồi. Cảm ơn mọi người, tiêu pha, chừng này tinh tế có thể mua được rất nhiều đồ ăn. Chỉ là phải chờ đến tháng sau mới có thể rút ra được. Giang Chi nhìn một cái liền bị dọa cho nhảy dựng. Hắn hiện tại thế nhưng có gần 1 VK tinh tệ, dựa theo tỷ giá 7:1 chừng này đủ cho hắn ăn ăn uống uống hơn nửa năm. Thì ra ở thời điểm hắn không để ý, đã có rất nhiều người xem mới ùa vào, ngôi sao cũng tăng lên đến 9 VK. Người xem mới muốn xem những livestream trước của hắn, nhất định phải trả phí xem lại. Giang Chi khiếp sợ không thôi, này tốc độ kiếm tiền, so với năm đó hắn đi dọn gạch ở dưới chân núi nhanh gấp nhiều lần. Đầu cá ớt băm, cháo cá lát, cá hấp xì dầu, cơm lá sen, cách chương.